Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trình chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Long Phước. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử. Ở trong cuộc sống, quý vị rất là có cái duyên lành nên biết được Phật Pháp á. Chứ nếu chúng ta không có duyên lành, chúng ta không biết được đâu. Nên có những người em rất là tội nghiệp, nói quý vị, nghĩa là họ rất là khổ đau trong những kiếp sống nhân sinh. Nhưng tại vì họ không có cách để mà hóa giải. Nên là Phật Pháp như là một cái viên thuốc, nó trị được cái bệnh ở trong tâm của mình. Nếu người nào mà người ta có cái bệnh gì trong tâm nặng nề mà có thể không thể vượt qua đó. Có những người ta không thể vượt qua được những cái hoàn cảnh nghèo, người ta có thể chịu đựng được. Rồi á, là khổ, người ta có thể chịu đựng được. Nhưng mà nhục nhã người ta chịu không được. Có những người á, là có thể cực khổ, nặng nhọc. Có thể á, là bị người ta chửi mắng, người ta chịu đựng được. Nhưng mà ông chồng phản bội chịu không được. Có những người á, là cỡ nào chịu cũng được, chồng phản bội cái gì chịu cũng được, nhưng cực khổ lông đông cỡ nào chịu đựng cũng được hết trơn á, mà con quậy chịu không được. Như vậy thì quý vị, mỗi người đều có một cái hoàn cảnh riêng để thử thách mình, để mình vượt qua. Thường là cái tướng ở phía bên ngoài mình vượt qua dễ, nhưng mà cái nội tâm ở bên trong á, vượt qua rất là khó. Tại vì cái tướng bên ngoài á, mình dễ lắm, có gì mình thấy nó khiếm khuyết mình đi sửa lại là nó được à. Bây giờ ví dụ như mắt mình một mí không, mình cắt cái ra thành 4-5 mí, muốn cắt mấy mí thì cắt à. Rồi má mình không có lúng đồng tiền á, mình lấy cái cây gì nhọn nhọn mình xỉa vô thành hai cái đồng tiền hai bên, nó cũng được như thường à. À quý vị, rồi cái lỗ mũi mình á mà nó không có dọc dừa đi nữa á quý vị, mà nó là dọc cái cây gì đi nữa, đầu mình lấy là xà beng mình đôn lên nó cũng lên nè, phải không? Rồi răng mình á là do kiếp trước mình hay cãi lộn nhiều đó, người ta điều băng mình xéo ra xéo vô, giờ đi niềng răng mấy tháng cái lại cũng bình thường à quý vị. Có nghĩa là những cái gì mà khiếm khuyết lắm ở phía bên ngoài á, mình có thể mình chỉnh sửa lại cho nó tốt đẹp quý vị. Và xin giới thiệu một cái nơi chỉnh sửa rất là tốt đẹp, đó là ở Thái Lan á. Quý vị nghe ta đồn thôi chứ là quý thầy cũng chưa tới đó, là muốn chỉnh gì chỉnh nè à, quý vị. Ví dụ như là tướng mình từ thị nở mà chuyển qua sửa hồi đi về nước cái nhìn thấy giật mình luôn, thí kiều. Như đó là từ một cái mẫu hậu mà sửa ra hồi thành hoa hậu. À, quý vị, như vậy thì người ta có thể sửa tướng bên ngoài mình á từ xấu ra đẹp được nếu mình có tiền à, mình đi sửa được ha quý vị. Nhưng mà cái ở trong tâm của mình á, lấy cái gì để sửa, đúng không? Thái Lan cũng sửa không được đâu nha quý vị. À, rồi những cái nước tiên tiến thế giới như Nhật, Mỹ, Anh, Pháp được à, thì điển thì sĩ rồi sửa cũng không được à, như vậy thì trong á, mọi người chúng ta có cái khiếm khuyết từ ở trong tâm mình á, mà khi mà cái người tu đắc đạo á, là một cái sự tròn đầy. Ví dụ như đắc quả Phật á, là từ giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Viên tức là tròn đầy, mãn là đầy luôn à, tất nhiên là viên là tròn, mãn là đầy, tròn đầy. Như vậy là tròn đầy cái gì? Đắc quả Phật rồi, cái thân tướng tròn đầy. Thì cái thân tướng tròn đầy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp quý vị, nhưng mà cũng phải để lại với thời gian. Thậm chí thân của Đức Phật còn để lại cõi Ta Bà, huống gì mình lấy cái gì để đem đi. Như vậy mình tròn đầy đây, cái gốc của vấn đề để cho nó vĩnh viễn, vĩnh đi dài lâu là phải tròn đầy cái tâm của mình á. Cái tâm mình nó tròn đầy, tất cả cái công hạnh nó đều tròn đầy thì không bao giờ để nó khiếm khuyết. Nếu nó có cái vết thẹo nào thì mình phải làm liền cái vết thẹo đó đi, tại cái vết thẹo đó nó sẽ làm cho chúng ta bị tai hại. Cái vết thẹo đó nó làm cho chúng ta là có thể bị mất đi cái bổn tâm của mình. Bây giờ ví dụ như trên tay mình có đứt một miếng trên tay mình, thì lúc đó mình lấy tay mình ngắm vào trong cái độc dược đó, thì độc dược đó sẽ ngắm qua cái vết đứt của mình á, và nó sẽ đi vào tàn phá cơ thể. Thì trong tâm mình có một vết xước nào đó thì tất cả cái độc ở phía bên ngoài nó cũng ngắm vào trong cái vết xước đó. mà đi ra một cái vết xước đó, quý vị, nó như một lòng cái vết thương vậy đó, lớn nhỏ. Nếu vết thương càng lớn thì độc tố bên ngoài nó ngấm vào trong cái vết thương đó, nó tàn hoại cái tâm của mình, tàn hoại cái Phật tâm Phật tánh của mình, mà trở thành một cái là tâm khủng khiếp, đau khổ đau đớn. Nên từ cái vết độc đó nó thấm vào, mà xung quanh nhiều cái loại độc dược ở phía bên ngoài nó đi vào phía bên trong. Như vậy thì ai mà có một lít lỡ, lít lét nào ở trong tâm á quý vị, thì người này phải tìm cách để mà giá nó, tìm cách để mà xích lần nó đi. Ví dụ như á, cái vết thương ở phía bên trong, tức như là nội thương á, đó quý vị. Ví dụ như người ta bị viêm loét bao tử đi, đó quý vị. Có cái chú này, chú nhậu vui dữ lắm, nhưng cuối cùng á là một sáng đó, đó là chú mửa, nhưng mà mửa không phải là mửa ra rượu đâu, mà mửa ra máu, mửa máu, máu ra thế này quý vị. Cái đó là cái hiện tượng của viêm loét bao tử á, hoặc là viêm loét dạ dày thành tá tràng. Trong cái dạ dày của mình nó chứa những cái động mạch ở phía bên trong á, và này là viêm loét đây. Nếu mà mình chở đi bệnh viện không kịp, thứ nhất là để cầm máu, thứ hai nếu mà trong cái động mạch chủ á thì người ta phải làm mổ ra, người ta vá lại cái đó, nó gì giá, giá cái bách si xe nó đồng giá lại chỗ đó rồi xong em về cái là sử dụng tiếp, xài tiếp. Và nếu mà nhà mình xa không đến bệnh viện kịp, với việc đầu tay dùng những cái loại thuốc mà cầm máu, những cái loại thuốc cầm máu ở phía bên trong, thuốc cầm máu như là lọ nồi mình nói quý vị, cầm máu rất tốt, như là cỏ hôi cầm máu rất tốt, như là cỏ cỏ mực nha, ta cũng dành để cầm máu, tức là ngưng lại đừng cho nó chảy. Và có một cái anh này thì là ảnh bị mửa nhị nhiều lần và không có đi mổ, là tại vì anh nghèo quá không có tiền. Nhưng mà cuối cùng anh có một cái bài thuốc, anh uống cái hết liền luôn. Quý vị, uống được mười mấy ngày hết cái bài thuốc này là tôi cũng chỉ nhiều người. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm đúng kỹ thuật thì là nội thương trong bao tử nó sẽ hết. Vào sáng sớm á, quý vị đừng có ăn uống gì chứ, nghĩa là để bụng đói, tức là một đêm qua thì cái bao tử mình nó tống xuống cái ruột non, từ ruột non đi ra ruột già, thì trên cái bao tử mình không còn cái gì hết. Do đó là cái môi trường dễ dàng cho mình xích thuốc lên bao tử. Mà xích thuốc lên bao tử, thuốc ở trong lấy gì xích? Không lẽ lấy cái cây, cái đầu để cái thuốc vô trong cái đưa vô trong bao tử, xích xích xích chắc tiêu luôn, phải không? Do đó có một cái phương thuốc á, là quý vị là cái ly uống rượu như thế này nè, ly nhỏ nữa này thôi, đừng lấy ly này nhiều lắm, ly nhỏ nhỏ mà người ta uống nước trà đó. Cái nửa ly là mật ong, mà mật ong xịn nha. Rồi cái thứ hai nữa là một cái muỗng cà phê, muỗng cà phê tức là muỗng múc cà phê nha, chứ không phải cái muỗng cà phê. Bữa trước á là chỉ cho đưa một cái bịch thuốc tán cho cô Phật tử uống thuốc tiêu, là gọi là nghệ ngải hội á quý vị. Cái lấy là nó là một bữa uống một muỗng cà phê sau bữa ăn, về đưa ngải hội mà không uống ngải hội, đem cà phê đi ra uống. Ê, là gọi là bó tay bó chân luôn, dặn uống một muỗng cà phê sau bữa ăn mà đưa bọc thuốc tán rõ ràng, đem về cất thuốc tán tủ lấy cà phê ra uống được vậy. Là thầy dặn con uống một muỗng cà phê sau bữa ăn rõ ràng luôn, là con là chị bệnh không tiêu đó. Trời ơi, kiểu này chắc xá tám xá, dặn thuốc kiểu này quý vị, giống hệt như là hai cái cha con đó mà ta để ở ngoài cái lon, mà là cái lon mà nước yến yến xào á, lắc trước khi uống, hai cha con đứng lắc tăng vậy, hỏi sao vậy, là trong cái này là để là trước khi uống phải lắc, ta lắc cái lon mà hai cha con đứng lắc cái mông. Trời ơi, kiểu này dặn cái này chết tay thuốc luôn à. Nên nó uống một muỗng cà phê, tức là lấy cái muỗng mà thường hay múc cà phê đó, ta mới lấy một cái muỗng đó ta để vô, tức là một muỗng cà phê nghệ vàng mình xay mịn, hoặc giả là nghệ đen ngoài Hà Nội là tốt nhất. Ngoài Hà Nội có nghệ đen có gì, chị mình bao tử đại tài lắm đó. Như vậy là nếu có nghệ đen thì tốt, không có thì cái nghệ vàng của mình đó mà xay nhuyễn ra một muỗng cà phê lưng lưng vừa vừa thôi, nhiều quá uống nóng lắm. Và cái thứ ba nữa là cái lòng đỏ trứng gà, lấy lòng đỏ thôi nha, mà mình ăn chay thôi, lấy lòng đỏ trứng gà nào đừng có trống nha, phải dơ lên ngọn đèn muốn không có trống vô ngọn này mà che cái mà thấy có ngồi phía bên trong á là có trống á. Còn mà nếu che lên không có ngồi tức là gà công nghiệp á, như vậy lấy cái lòng đỏ bắt đầu á, là nghệ mật ong, rồi lòng đỏ trứng đánh tơi lên hết, đánh cho nó dậy lên hết, giống như là mình đánh mà mình nướng bánh phong lan vậy đó. Đó, dậy lên xong rồi mình uống, uống rồi nằm 15 phút nha, không được đi à. Tại sao? Tại vì cái bao tử mình nó treo ngược lên đây nè. Khi uống mình nằm xuống là bao tử mình nằm trường ra đây nè, đầu nó thuốc nó mới ngấm vào dạ dày thành tá tràng à, hoặc là cái tiêu điểm tiếp giáp giữa cái ruột non à, với cái dạ dày mình, đầu nó giá à, nó giá lành à, giống hệt như là cái chức năng của cái lòng đỏ trứng á, giống như là đất sét vậy. Quý vị thấy bệnh đau bao tử người ta cho uống cái chữ B không? À, chữ B là phosphologen với valogen. Phosphologen á, valogen là đất sét đấy. Nhưng mà nếu mà ai á, mà bị táo bón á, thì mà ta dùng phosphologen. Còn ai mà ngược lại không có táo bón thì dùng valogen. Nó có một chức năng giống nhau. Thì cái này á, là cái đồng đỏ chính giống gì đó. Rồi mà công với à, là nghệ á, là dành để tác nhân là tiêu diệt à, những cái con vi khuẩn virus nào đó không, quý vị, để vá lành vết thương. Quý vị mới thấy là lâu lâu thấy mấy cô đó không, là thấy vàng vàng vàng đốm đốm trên mặt đó là gì quý vị? Lễ mụn á, nặng mụn, các bạn lấy nghệ xích lên. Nghệ xích lên á, để cho lành vết thương. Thực ra nghệ không có lành vết thương, mà trong cái chất nghệ nó có chất kháng sinh diệt khuẩn, không làm cho cái vết thương nó sưng, nó tấy lên thì nó tự nhiên nó lành. Chứ không phải là thuốc, không phải nghệ nó làm cho lành vết thương, mà nó có khả năng kháng sinh. Đó quý vị, kháng sinh rất tốt, đó là nghệ. Như vậy á, thì á, là cái vết thương ở trong lòng của mình á, khó trị, nhưng mình cũng có cái á, để trị, tức là trong bao tử mình, trong dạ dày á, là có ai à, không trị á, thì cũng dễ lắm. Có nghĩa là có cái vết thương ở đó thì có nhiều cách để mình trị, mà cách á, mà ngon lành à, nhất mà nặng quá thì là phẫu thuật cắt thôi. Không có gì, có cái cô Phật tử á, là bị cái ung thư cái bao tử đó, ta cắt hết còn có 1/3 mà. Cái cổ về ăn có muỗng đó, vô chùa làm công quả người ta chỉ mà uống hộp bé quý vị. Uống nghe từ từ nó phình ra. À, không hiểu sao cái đó nó tác dụng sao không biết, nó từ từ nó phình ra mà có ăn được tới 1.5 chén 2 chén cơm luôn á. À, rồi nhờ làm công quả hết bệnh luôn. À, do đó mà nếu mà ai mà có bệnh ốm đau rồi ráng đi chùa làm công quả niệm Phật cho giải căn giải nghiệp. Chứ đừng ở nhà mà hát ra ok không coi chừng lấy hơi cái hước luôn cái. Lúc đó Phật không cứu nổi nha. Phải không? Vô chùa làm công quả người ta lại Phật rồi à, niệm Phật được. Như vậy các cái vết thương ở phía bên trong thì cũng có thể trị được nữa. Thưa quý vị, nhưng mà có một cái vết thương mà người ta không thể trị được thì cái người này á quý vị sẽ vĩnh viễn bị đọa. Cái vết thương ở bên ngoài mình trị không được á thì nó nhiễm trùng. Phải không? À, nó nhiễm trùng có thể đi đến nó là tử vong. Ví dụ như người ta đạp đinh đi là bị phong gọi là phong đòn gánh dịch á, nó dịch lên là phong đòn gánh dịch là bệnh uốn ván á. Đó quý vị phải đi chích ngừa. À, còn ví dụ như cái vết thương phía bên trong như là à, xuất huyết bao tử, à, như là xuất huyết ở trong phổi chẳng hạn, ta lao phổi cũng ho ra máu, à, vân vân. À, hoặc là bệnh chỉ nội cũng ra máu. Nhưng mà những cái vết thương đó cũng có thể trị được hết đó quý vị, đúng thầy đúng thuốc là có thể trị được. Nhưng mà nếu không trị được thì sao? Thì chết chứ sao? Đúng không? Bệnh mà vết thương không trị được thì có con đường chết chứ con đường nào hết. Nhưng mà vết thương bên ngoài hoặc là vết thương trong bao tử, vết thương trong phổi, vết thương ở trong gan vân vân, chỉ chết có một kiếp thôi. Nhưng mà cái vết thương này nếu có thì không được vãng sanh. Vết thương này nếu có, người này tu hành không có công đức. Và cái vết thương này nếu có thì người này sẽ cái tâm mà nó chết cả vĩnh viễn về sau luôn quý vị. Có nhiều người chết 50 kiếp sau luôn. Có nghĩa là cái tâm mình chết, mình có cái tâm phải tâm sống mới được, mình có thân phải thân sống, nhưng mà nhầm người, cái tâm nó chết đi luôn quý vị, gọi là chết lặng luôn á. Như vậy là tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài này để chỉ thuốc mà để trị lành cái vết thương này, với đề tài được mang tên gọi là vết thương lòng. Không phải ngẫu nhiên mà tôi nói đề tài này đâu á quý vị. Có cô này bên Mỹ. Ơi con điện thoại thầy có cách nào thầy trị bệnh với con coi. Con bệnh nặng dữ lắm mà thầy ơi, hấp hối vậy. Là trời, cô ở đâu vậy? Là con ở bên Mỹ với thầy. Bên Mỹ bệnh hấp hối sao về kịp, về đi máy bay được không? Khỏe re. bay mấy chục tiếng bay cũng khỏe re. Ê, sao bệnh hấp hối bay mấy chục tiếng bay khỏe re gì? Không phải bệnh thân, tâm bệnh. Rồi nói con bị tâm bệnh nặng dữ lắm mày. Hỏi sao tâm bệnh gì? Đầu kể nha. Không có gì, bắt đầu có một cái cô bạn ở bên Việt Nam á, cái đầu cổ mới là bảo lãnh đi ở bển. Không có gì, qua bển cái đầu á là cái ngay chân cái ngày mà ăn sinh nhật của ông chồng gì đó. Đại loại có cái đám gì nhà đó ăn sinh nhật ông chồng. Rồi hai bên nhậu rượu xỉn hết trơn. Không có gì, hết biết đường đi luôn. Nên á là cổ đi lộn vô phòng của ông chồng con này. Đi lộn. À, do đó mà thức dậy 4 giờ khuya, 3 giờ khuya đó cổ thức dậy, cổ đi toilet, cổ mở cửa phòng chồng thấy là ông chồng với cổ với ông có cô kia, quý vị bắt đầu cổ lung tung beng lên, lúc đầu quý vị bắt đầu máu mà quặn thư đó, nó quặn lên, nó hoảng lên, quý vị rồi mà Nguyễn Du nói hai câu thơ rất là hay để đời luôn á, thương thai cho phận đàn bà, ren tương là chuyện. Là chuyện gì? À, chuyện người ta thường tình phải không? Bắt đầu đem chuyện thiền tình ra nè. Không có gì, 4 giờ khuya mà tóc nóc nhà luôn. Cái gì, bữa đó mà có xăng chắc chế xăng vô nhà đốt luôn quá. Không có gì, ghen, nó xấu lắm. À, bữa trước đi ngang Bạc Liêu quá quý vị. Thấy cô này là tướng rất đẹp. Không có gì, mà nổi ghen lên cái bắt đầu làm bữa đó mà quên lấy máy điện thoại quay phim thử cái thấy biết liền. Ủa gì tướng bắt đầu dắt hai cái ống quần hai bên lên, dắt hai cái tay áo hai bên lên, cái gì chống nạnh mà không phải chống bình thường đâu, chống kiểu co kiểu ra đây nè. Nghe không quý vị? Rồi bắt đầu chửi quý vị ơi, tức là có bao nhiêu ngôn từ gì mà thậm tệ trên đời này bắt đầu phóng ra hết, là dao nè, búa nè, kiếm nè, cung gì bắt đầu phóng ra hết, chửi từ nhỏ cho đến dài lên cổ quyền, chửi từ cổ quyền chửi dài ngược qua xuống á quý vị, kêu chồng bằng mày đâu mà mày đứng ngang bên tao xử cho. Ấy quý vị đang điều tra thì nghe cái đâu cô này cũng là hoa hậu sớm qua hậm ấp gì đó quý vị, nó là đẹp vậy mà sao mình là ghen lên là chửi dữ quá. Như vậy thì cô này cũng vậy quý vị, bắt đầu đi vô cái cô này cổ nói là xin lỗi chị, em lộn phòng, tại vì em nhậu xỉn quá em lộn phòng. Ông chồng là tôi đâu ấy vậy đâu, tôi tính đâu mà vô phòng tôi là vợ tôi thôi, tôi cũng lộn vợ luôn. Cổ là con chỉ tức một cái thôi, bây giờ cho cổ lộn phòng con chấp nhận, ông này lộn vợ con chấp nhận, mà sao lộn mà sao bả nín thinh, nó tức là tức cái chỗ bả nín thinh. Rồi bắt đầu mới hứa, hai bên đi ra hứa với cô này là trường hợp này không tái diễn nữa, ký giấy luôn hứa rồi. Mà ông chồng hối hận thiệt, tại vì thấy nào tới giờ cô này hiền quá, mà tự nhiên cô này á là trở nên dữ dằn dữ dội, nó phản ứng ngay lên khi có ông chồng á đem ra hứa quý vị, hứa nhưng mà cô này bắt đầu bị một cái bệnh giống hệt như người ta cắt vào lòng có vết thương á, bị bệnh bắt đầu đi qua trầm cảm. Không nói không năng hết, ngồi yên một chỗ nín thinh, không phải thiền định đâu, phải thiền định được cũng đỡ. Hôm qua chửi bao nhiêu bới bao nhiêu, bữa nay nín thinh bao nhiêu, cái mặt lạnh cũng như là nước đá. Ôi gì lầm lì lì nói gì ai chứ, ngay suốt ngày lầm lì lì ở trong cái trạng thái cực kỳ mà là cái tâm lý phức tạp, nghĩa là trong cái vết thương mình nó bị cắn trong cái vết thương lòng đó. Rồi quý vị mỗi lần đi chùa, nghe không, đi chùa công quả, đi chùa là lại Phật, đi chùa sám hối, bữa nay nghỉ đi chùa, thậm chí nghỉ đi siêu thị luôn, tối ngày lầm lì lì không nói gì ai chứ, nó bị trở thành một cái người mà mình thấy nó khủng khiếp lắm. Cái người hai cái người mà không nói chuyện, một người nói không nói chuyện, một người tĩnh lặng rất là cao quý. Các cái vị tu hành đó quý vị, người ta cầm bình bát và đi khất thực, bình bát thân nhà nhà, chân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Hình ảnh đẹp không? Hoặc là bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư, ta cố hỏi sư, sư chẳng đối, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Đẹp quá phải không quý vị? Nhưng mà câu này ngồi lẳng lặng im thinh đích, không nói không rằng, chứ hậu cái gì gặp ừ hả tiếng một không tiếng thứ hai. Mỗi lần là đại bác nguyên thanh bất cò không, mà bữa nay bắn tỉa bởi vì bắn từ tiếng. Ăn cơm không? Không. Thích không? Thích. Chả tiếng một không tới tiếng thứ hai. Đó, quý vị thấy nó lạ không? Nó lạ, nó lùng, không còn giận, không còn hờn gì nữa. Mà thấy nó lạ lùng đó, người ta bị một cái vết thương lòng. Đó, quý vị, trong vết thương lòng này quá giải không nổi. Ông chồng bây giờ đi về nhà nấu cơm, nấu nước, giặt đồ gì về nhà luôn. Ông chồng nói là không đi chơi luôn. Bây giờ ở nhà với cổ luôn đó quý vị. Nhưng mà không xóa bỏ được cái này ở trong tâm thức. Dứt vắt không xóa bỏ được. Cổ nói ấy, là bây giờ cổ muốn xóa vậy lắm. Giờ thầy chỉ con cái xóa, con muốn xóa lắm. Con biết chồng con giờ không đi nữa. Ông cũng không có lộn phòng, lộn phiết giống hết lần trước nữa. Nhưng mà trong lòng con nghĩ một cái gì đó nó đau lắm thầy. Nó xót xa lắm thầy. Nó ai quán lắm thầy. Nó kinh hoàng lắm thầy. Không biết sao mà mới cảm giác đó thầy chưa gặp, chưa biết được. À quý vị, tả nó ghê gớm lắm. Tả giống hệt như là ngồi trên cái chảo lửa của địa ngục vậy đó. À quý vị, như vậy cái vết thương lòng của người ta nó có nhiều lắm. Rồi bây giờ có một cái cô Phật tử thì cũng nghèo lắm. Cô nghèo lắm á. Cái là còn nhỏ như thế này. Bắt đầu á là bây giờ thì lớn rồi. Bây giờ thì còn hai mấy ba mươi rồi. Không có gì, mà hồi nhỏ cỡ này nè mới đi qua nhà của cái người dì của mình chơi. Thì cái người dì á mới đuổi về. Là gia đình mày á, gia đình mày nghèo lắm. À, không cơm, không gạo ăn, quần áo không có mặc nữa. Đi qua đây mày lấy sợ mày về, mày đi về đi, tao sợ mày qua đây mày coi cái gì tốt tốt mày chôm về sao. À, nên mày về đi. Thực ra nít nó nhỏ nhưng mà nó cái gì nó cũng quên hết, nhưng cái đó nó không quên. Không có gì. Tới bây giờ nó không quên. Và gặp cái người gì đó dứt phát không hỏi. Hỏi tiếng nào cho bây giờ hai mấy ba mươi tuổi. Gặp người gì đó dứt phát không hỏi. Và ghét luôn người gì, ghét luôn chồng người gì, ghét luôn con người gì. Mà thậm chí ghét luôn má của người gì là bà ngoại của mình đó. Tại vì bà ngoại mình sanh ra bả. Nó không có gì. Sanh ra mặt thấy ghét đó, ghét luôn. Tức là người ta nói là thương nhau là thương cả đường đi, mà ghét nhau ghét cả tôn ti họ hàng, quýnh cái dài luôn ghét chơi có gì. Cái mặc cảm nó ở trong tâm mình nó sâu thẳm thành cái vết thương lòng, nó nằm ở bên trong không có giải tỏa được. Đó quý vị. Và cũng có cái cô Phật tử này ở gần chùa. Đó quý vị. Cổ là cũng nghèo lắm, nghèo hơn người ta hết à. Nhưng mà là cổ bệnh mặc cảm dữ dội lắm. Nó mà mặc cảm lại tự ái chứ, mặc cảm cho cái nghèo của mình và tự ái với mình. Bữa đó đi tới chùa biết bên đông cây, người ta mới mời trái cây á, sư cô mời trái cây, mời qua mời lại mời sao bỏ cổ ra, tức là một mình cổ không có trái cây. À, quý vị, bắt đầu cái tâm tự ái nó nổi lên. Không có gì, bắt đầu đi tìm cách nói xấu đủ chứ, nói xấu chùa, nói làng trên xóm dưới, nói xóm dưới nói gì làng trên, nói hoài gặp ai cũng nói xấu chùa đó chứ. Không có gì, chỉ có một cái là sư cô không mời một cái nhãn thôi. Không có gì, mà người ta lại là tự ái. À, chính tự ái trở thành làm cái vết thương lòng mà của mình, nhớ mãi cái điều đó quý vị. Và có những người á là người ta sẽ có một cái bệnh nữa, gọi là cái bệnh thành kiến á. Vậy gặp cái người đó không ưa rồi thì dầu cho họ cỡ nào cũng ưa, gặp người đó ăn trộm rồi cả đời người này cũng ăn trộm, gặp này xích xì ke cả đời cũng xích xì ke, mà bây giờ người ta đàng hoàng lắm. À, quý vị, hoặc là này, chơi số đề đó, quý vị, là cả đời chơi số đề. Hoặc cái người mà đi chạy cái tạo về đó, gặp cái là mình thấy nhà tù liền, nhìn vô cái là né ngang bên, là trở thành gọi là cái thành kiến đó. Thì tại vì cái người kia đã tác động ngược với cái người này, trở thành cái thành kiến là cái vết thương lòng không thể xóa bỏ được. Đó quý vị. Như vậy thì cái thứ nhất á là người ta, nếu mà mình làm cái gì tổn hại người ta, ta trở thành cái mối hận ở trong tâm người ta. Quý vị có thấy người ta hận chưa? Hận với thù nó khác nhau một chút xíu thôi, nhưng mà nó là con lương với con lịch đó. Thù là nó nặng nhất. Đó quý vị. Thù là nó nặng nhất, tức là mình làm thiệt hại người ta gì dữ lắm, ta quốc người ta nhớ về cái mối thù này. Đâu quý vị, nên nhằm khi ta mối thù triền kiếp, kiếp này qua kiếp sau luôn. Quý vị thấy Ngộ Đạt thiền sư với Triệu Thố không? Mối thù dẫn tới 11 kiếp trong sanh tử luân hồi mà vẫn còn mối thù, vì vết thương trong lòng này, vết thương này nặng nhất là cái mối thù. À, cái thứ hai nữa quý vị là cái hận. Đâu quý vị, cái hận nó khác với thù, hận nó nhẹ hơn cái thù. nhưng mà nó trầm trầm thù thì nó lộ ra bên ngoài để nó trả thù trả quán liền, nó hận nó không có lộ đâu quý vị. Ngầm đó là thấy đúng duyên bắt đầu là nó trả thù, nó trả hận, khi mình rửa hận đó quý vị, bắt đầu thấy ta dẫn cái xe vô, bắt đầu lấy kim chích bánh xe à, quý vị thấy không, lấy kim là chích bánh xe à, hoặc giả là làm cái gì mà thiệt hại người ta thì làm à. À, quý vị, miên mà ngầm ném đá giấu tay ngoài sao đó, cái đó là cái nói hận ở trong lòng của người khác đó quý vị. Nhưng mà nên có nhiều người người ta hận dữ lắm, chia tay rồi mà vẫn còn hận hoài mà, nên nhầm khi quý vị thấy mà đặt mấy đứa con rồi thấy biết liền à. À, Nguyễn Hoài Hận, quý vị Tam Bảo, quý vị lại tên con tên gì, Nguyễn Hoài Hận thì lại có vấn đề, đánh dấu chéo này xuất xứ hỏi biết chắc chắn có vấn đề. Hỏi sao à, cách này ấy sao mà sao đặt con Hoài Hận, mới hỏi có một câu mà quý vị chưa trả lời, nước mắt lưng chồng dài xuống. Hồi đó con không có biết, ổng hứa con đủ hết trơn, nhưng mà tới mà con á sanh này ra ổng đi tuốt luốt tới bây giờ luôn hai mấy năm mà đặt tên con Hoài Hận để nhớ chơi vậy đó, đó quý vị. Thấy không, Hoài Hận tức là ẩn hoài đó quý vị, vết thương lòng ở trong tâm mình không ấy được đó quý vị. Nên có những người á, người ta không giải phóng được cái này, người ta hận hoài, rồi thù là cái vết thương lớn nhất, nó tày quậy nè. Nên quý vị thấy cái phim kiếm hiệp của Hồng Kông mới thấy cái chỗ này đó quý vị, người ta thù với nhau, bắt đầu người ta trả liên tục với nhau. Có hai cái quán ở nước ngoài, cái quán á, là bán nhà hàng á quý vị. Hai quán này á, là cứ là hận thù đánh nhau liên tục đó quý vị, hạ giá. Bên đây hạ giá, bên kia hạ giá, rồi bên đây á, là cho người qua bên kia, rồi đến chung làm tùm lum chân á, mà hai chị em ruột. Đó quý vị, tức là hai người bán cùng một mặt hàng, với nhau người này tranh giành người kia, tranh giành người nọ cũng đi đến hận thù. Rồi dạy cho con cháu nói xấu ông đây, nói xấu ông kia, quý vị không giải phóng được trong tâm mình. Nên cái người nào mà bất hạnh ở trong cuộc đời này là hai cái vết thương lòng lớn nhất là hận và thù người khác đó quý vị. Nên mai mốt ai làm gì làm mình đừng có thù người ta nha. Thù người ta là cái vết thương đó nó dính tới mình, chứ nó không phải dính tới người ta. Cái vết thương ở bên ngoài như vậy cho nó dễ, vết thương trong lòng này nó khó lắm. Nên mai mốt ai làm cái gì mình nó nặng nề lắm, đừng thù người ta đó quý vị. Là mô Phật đừng thù, đừng thù, đừng thù nha. À, không, mình phải nhắc nhở mình mô Phật đừng hận nha. Nhất là đừng ra tò mà ly dị đó quý vị. Rồi cô Phật tử ra tò ly dị đi lại chùa, lại Phật khóc ròng ròng, thầy con hận lắm thầy. Đây là trời ơi, sao có gì mà hận dữ vậy? Hận ai, hận dữ gì? Hận ổng chứ hận ai? Hỏi ông nào? Ông già chồng không phải? Ông chồng hỏi sao? Ôi ơi, hồi đó hả mà lúc mà thương yêu lúc cưới con cái gì ông cũng cho hết chứ. Mà bữa đó ra tòa ly dị quý vị biết không? Còn có 50 chén thôi. Mà ông cũng phải cưa hai nữa. À, quý vị người 20.5 nhưng mà nó bể hết cái còn có 9 cái à. Tất nhiên là cái hả, là 49 đó quý vị. Đáng lẽ là 20.5 thì người 5 cái sao, bây giờ còn là 9 cái sao chia đó quý vị. Cuối cùng giải quyết đập cái chén làm hai, chia phần nữa đó quý vị. Hận là hận chỗ cái đập chén làm hai đó đó quý vị. Thay vì ổng cho con 5 cái nữa, nước thiệt chứ thầy, ổng đưa con 5 cái con trả ông lại cái đó liền, dứt bác con lấy con cho ông luôn nguyên chục chén nữa, thảy mặt ông luôn. Trời ơi, chén mà đòi thảy mặt bà đó quý vị thấy không? Nhưng mà chỉ hận có một cái á, là chặt đôi cái chén này nè. Tình nghĩa hồi nào tới giờ thầy không biết. Ổng đi nhậu xỉn rượu về, con dắt khăn nước nóng nè lau mặt cho, giặt đồ cho ổng. Ổng đi làm về ổng nằm ổng coi báo không à. Con nó cũng đi làm về mà con phải nấu cơm, con phải rửa chén, con phải chăm sóc cho tụi nhỏ mà ổng ngồi coi báo không à. Như vậy đó mà tới bây giờ cái chén mà ổng chặt làm đôi với con đó, là thầy thấy là cái con người này nó xấu xa, nó bạc đãi sao, con người này nó thật là không có xài được, chẳng là xấu sao lựa. Con lầm thầy ơi, chứ phải gì hồi trước mà quen con mà ổng đập đôi cái chén này con lấy ổng dữ lắm. Quen mà ai mà đập đôi cái chén, tới hai chồng cái lộn mới đập chứ quen rồi cho luôn cả 50 chén luôn chứ đừng có nói, phải không? Nên nó chỉ tức như đó làm cái vết thương lòng cái gì. Nên có những cái nhỏ nhỏ mà ta để trong tâm đó nó không xóa mờ đi được. Bây giờ đầu mình phát tâm tu không có gì, khi mà mình phát tâm tu lên thì cái tâm đó mình xóa không được, mà mình xóa không được thì cái tâm này nó tràn ngập trong cái tâm hồn của mình. Do đó mà con người của mình muốn thanh tịnh, muốn tĩnh lặng không được. Ngồi thiền lên là thấy, Ngồi thiền là nó hiện lên, niệm Phật hiện lên, cái gốc riêng của mình nó bắt đầu những cái này nó hiện lên quý vị, tại vì nó khắc sâu trong lòng nhiều quá. Giống như là cái cây gỗ mình khắc này, nó khắc sâu trong này nhiều quá rồi. Ở giờ mình làm sao phải cho lành cái này thì cái người này mới tĩnh lặng, mới thiền định được, không quý vị? Như vậy cái thứ nhất là thù, cái thứ hai là hận, thứ ba gọi là thành kiến. Thành kiến tức là mình á, người ta như vậy quý vị, bắt đầu mình nhìn ta rồi mình tưởng mãi mãi là như vậy à. Hồi 4 tuổi người ta đi ăn cắp, nhưng mà bây giờ 40 tuổi mình cũng nghĩ người ta ăn cắp mà. Gặp mặt là thấy ghét liền. Đó, thành kiến đó quý vị. Hoặc là ta chửi mình lần từ đó về sau đừng có hồng mà nhìn mặt. Có nghĩa là thành kiến luôn. Đó, từ đó mà người ta có thay đổi cách mấy nữa mình cũng thành kiến đó quý vị. Và cái thứ tư á là cái mặc cảm á. Cái mặc cảm cũng là một cái vết thương lòng ở trong tâm mình. Có người rất là mặc cảm. Thứ nhất là mặc cảm về dung nhan của mình nè quý vị. Có những người sao người ta đẹp quá mà mình cười nguyên cái hàng tiền đạo không có cây nào. Bắt đầu mặc cảm không dám đi đâu chứ. Mặc cảm mất hết tự tin nè. Quý vị đi đâu cũng mình mặc cảm cái tướng mình đi chân vì đâu cũng che khẩu trang hết chứ. Đó quý vị, mình có sao để vậy để mắc gì phải mặc cảm đó quý vị. Ví dụ như người ta nói là áo quần quyến rũ khi mới gặp, tâm hồn quyến rũ lúc chia tay, phải không? Như vậy thì khi mới gặp thì ta quan trọng hình thức bên ngoài, nhưng ở với nhau lâu, tất nhiên là sống với nhau lâu, đi đợi chàng với nhau lâu, người ta cũng không quan trọng hình tướng đâu. Ở quý vị, ta quan trọng cách cư xử ứng xử với mình. Nên mình có hai cái đẹp lần chứ đâu phải chỉ có đẹp cái thân mình không đâu, mà mình có hai cái đẹp là đẹp của cái tâm hồn mình và đẹp cái thân mình. Nên có những người á mà đẹp cái tâm người ta là ác luôn cái tướng của người ta luôn, tướng người ta xấu nhưng người ta vẫn đứng vị thế. Quý vị có coi phim Cô Gái Xấu Xí không? Phải không? Như vậy là xấu xí thì xấu xí nhưng mà người ta đẹp. Đó quý vị, đẹp cái gì? Đẹp cái tâm hồn, hay giúp đỡ những người khác, hay giang tay rộng cái tâm hồn ta bao dung độ lượng thì tự nhiên cái kia nó mất. Nên ông bà mình thường hay nói là cái nết đánh chết. Cái nết đánh chết nó đẹp không? Đạo chàng này thuộc ca dao dân ca tục ngữ, cho anh chàng pháo tay. Cái nết đó nó đánh chết cái đẹp, tất nhiên là cái tánh của mình đó quý vị. Hoa hậu mà mới mở miệng ra cái chữ thề cái này thôi hết tham, phải không? Ai mà có thể tôn phong mình là hoa hậu được? Như vậy cái nết của mình hoặc là hoa hậu nói lên cái câu vô duyên đó quý vị. Ví dụ như là ăn xin, người ta lệnh ăn xin mà mình là hoa hậu, mình quay qua mình nạt nổ, ta chửi bới sụm chứ cũng hết thành hoa hậu, phải không? Cái đó không phải là hoa khôi nữa mà thành hoa hôi vậy. Như vậy ha, thì mình mới thấy thì làm cho người ta bị tổn thương, làm nên những cái vết thương lòng. Như vậy thì người ta vết thương lòng có sự mặc cảm, nên nhầm khi người ta mặc cảm với cái nghèo nè, mặc cảm với cái tật nguyền nè quý vị. Nên những người mà bị tật nguyền hay bị mặc cảm lắm, người ta không có tiếp xúc với những người khác nhiều, thường ta hay ngõ tối không quý vị. Như vậy hoặc là những cái người mà người ta bị là tàn phế vân vân, thì ta có những cái mặc cảm ở trong cuộc đời này trở thành vết thương lòng. Nên có những người mặc cảm mà họ không đến chùa, không đến chỗ đông người, họ không xuất hiện trước cái đám đông công chúng. Bữa trước chúng tôi có trao đổi giáo lý ở dưới cái chùa ở dưới bà hôm á quý vị, có một cái cô mà nó đi xe lăn, cho nên vẫn nghe bình thường á quý vị. Rồi đến tới bình thường nên là cũng khá khen đấy. Tuy người này chẳng mặc cảm gì cả, nghĩa là họ thấy trên đời này một người thì khiếm khuyết cái này, một người thì khiếm khuyết cái kia, mà khiếm khuyết ở bên ngoài thì ta gọi là cái tật, cái bệnh tật, tức là cái mình có tật ở phía bên ngoài, nhưng mà cái tật ở phía bên ngoài có thể mình trị được, có thể mình khắc phục được. Đó quý vị, bây giờ ví dụ như người ta lỡ mà có một chân thì người ta phải dùng cái chân giả thôi thì thành hai chân. Nhưng mà nếu mà mình khuyết tật ở trong tâm của mình thì không có lấy cái gì làm cái giả được. Nếu làm cái giả trở thành giả tâm, đúng không? Nên cái tâm không có giả được, cái tướng bên ngoài giả được. Nên khuyết tật bên ngoài thì khuyết tật, đừng để khuyết tật ở trong tâm. Nên Đức Phật không quan trọng gì cái hình tướng ở phía bên ngoài, mà Ngài luôn luôn lúc nào cũng chỉ thẳng tâm của người để chuyển đổi, để chuyển hóa chính cái tâm mình hết quý vị. Đó là sự mặc cảm. Cái thứ ba nữa là người ta có vết thương lòng chua xót khi bị người khác lừa dối, lừa gạt đó quý vị. Có nhiều người á, cái gì á, ta cũng chịu hết, nhưng mà bị lừa là dứt phát không chịu đó quý vị. Nên mà đa số hầu như là hầu hết, nếu người nào bị lừa rồi người ta rất là cay đắng, rất là chua xót đó quý vị. Lừa có nhiều loại lừa lắm nha quý vị. Lừa tiền nè, Tức như cái gì mà có tê tê là người ta lừa được hết hả? À, quý vị. À, như vậy thì bắt đầu là bị lừa. Bị lừa tất nhiên là cái người đó dối. Nên bản chất con người mình á là không thích cái dối gian. Nếu ai dối gian một lần rồi á quý vị, thì trở thành cái vết thương lòng cho người khác, là bị người khác bị tổn thương. Đó quý vị. Nên cái người này mình dối người khác có thể dối được, nhưng mà chính cái dối của mình làm cho người khác bị tổn thương, chính là cái vết thương lòng của mình á. Nên mỗi khi mà mình bị người ta dối gì một lần, bắt đầu mình bị tổn thương ghê gớm hay lắm quý vị. Nên tốt nhất là mình đừng có dối ai cả. À, quý vị, tốt nhất là đi đến những cái sự thật. Và cái vết thương lòng kế tiếp nó nhẹ dần đi nữa là một sự nhục nhã. Nếu mà mình á, mình chà đạp người khác, mình chửi mắng người khác, mình khi dễ người khác trước một cái đám đông người, họ bị nhục nhã, họ cũng bị vết thương lòng nữa. Nên khi mà chỉ lỗi và chỉ trích ai, không được chỉ trích giữa đám đông nha. Nếu cái này trở nên vết thương lòng, mà vết thương lòng gọi là quê quê thì khó quề đó nghe. À, quý vị, nên khi mà mình chỉ trích chỉ lỗi ai đó, nên tốt nhất gặp riêng người đó, nói một cách chân tình. Chứ đừng có bao giờ á, là thứ nhất á, là nói kêu mà nói phong long mà. Nói phong long, ví dụ như á, là mình biết cái cô đó ăn dụng, mình là ở đây chứ, biết sao có người ăn dụng. Quý vị, đó nói phong long phải không? Nhưng mà mình ám chỉ, đó cách nói ám chỉ như vậy làm cho người ta hạ nhục người khác đó quý vị. Có những người hạ nhục là trước mặt luôn, có người hạ nhục bằng nhiều cách khác nhau. Đó quý vị, tùy vào trình độ khác nhau mà ta hạ nhục bằng những cách khác nhau. Nó sâu thẳm mà nó cạn cợt, nhưng cũng đem lại cái vết thương lòng cho người đó. Đó quý vị, nhưng mà người ta nặng nề nhất nếu mà người nghèo khó hoặc người có tật nguyền, thì người ta là, hoặc người không có trình độ, thì người ta dễ bị vết thương lòng khi bị người khác xem thường. Đó quý vị, cái gì chứ xem thường, đi tới gì, đi tới tự ái thôi. Đó quý vị. Nên nó có những người ta rất là nghèo nhưng mà ta không chấp nhận người khác xem thường. Có những người ta rất là xấu nhưng mà không chấp nhận người khác xem thường. Mình nó có chấp nhận người khác xem thường mình không? Không không. Như vậy thì nếu mà mình bị xem thường, mình bị quê, quê cái mình tự ái, tự ái cái mang cái vết thương lòng cái gì, bị một lần rồi nó nhớ mãi nghìn thu luôn. Đó quý vị, ở trong tâm mình đó là những cái vết thương trong lòng mà ta gọi là tật. Nó có tật ở trong tâm. Như vậy thì ai mà có tật ở trong tâm lọt vào trong những cái hoàn cảnh vậy là hận nè, thù nè, ghét nè, quý vị, mặc cảm nè, cảm giác nhục nhã nè, rồi cảm giác bị xem thường nè, bị chê bai nè, bị ruồng bỏ nè, vân vân, tất cả cái đấy đều đem lại vết thương lòng hết. Thì những người này phát tâm tu, quý vị, không đạt kết quả cao, vì lý do là những cái tâm này nó quá nặng nề, nó lấn chiếm hết cái tâm hồn của mình. Bây giờ ví dụ nha, một người không thể nào có hai cái tâm một lúc cả, quý vị, dù mình sân lên thì có sân thôi chứ không có ai khác. Mình thương chỉ có thương thôi chứ không có ghét ở trong đó. Cái gì mình hận chỉ có hận thôi chứ không có cái gì khác đó hết chứ cái gì. Mình rất là nhiều tâm nhưng nó ẩn tàng ở dưới cái lớp của tàng thức ở phía dưới á. Mình có hai cái lớp, một cái lớp ý thức ở phía trên và một lớp tàng thức ở phía dưới. Thì cái tất cả nó đều ẩn tàng trong cái lớp tàng thức đó, gặp duyên đầu nó trỗi ngược và lên. Ví dụ như mình tham đi, bình thường mình nói mình tu ngon lắm, cái gì tu ngon, chỗ này thanh tịnh này, thanh tịnh đó, cái gì thanh tịnh dữ dội lắm, tiền bạc là không thành vấn đề ở đây nữa. Đó quý vị, mà cái vấn đề chỗ là không có tiền bạc đó. Như vậy thì những người nói là tiền bạc không còn xi nhê nữa quý vị, nhưng mà ra đường coi gặp người ta lọt 500 ngàn hoặc là $100 mà rải xuống cái coi quý vị, tự nhiên cái lòng tham đâu nó cứ nhảy lên đâu quý vị. Nên nước ngoài thường hay nó quay phim xa mà nó thí nghiệm đó. Cái bữa đó thấy có một cái cô gái đi vào trong công viên không có gì, nên cái chú này mới làm rớt cái chiếc nhẫn, một chiếc vàng cái ten xuống đó chú đi không có gì. Cô gái này vừa tới còn thò tay xuống lồm, thấy người sau đi tới hỏi đường, hỏi cô cái đường này đi về đâu chẳng hạn gì. Thì lúc đó cổ làm sao cái gì, cô ngồi xuống luôn, đụng cổ lấy áo cổ che lại cái chiếc nhẫn không có gì. Như vậy bắt đầu là vì người ta quay phim, người ta từ xa mà người ta quay mình thấy cái diễn biến tâm lý của người này nó xuất phát như thế nào. Như vậy thì người này vừa đi qua khỏi cổ tính lụm lên thì người khác lại hỏi nữa, cái cô ngồi ịnh xuống, thấy giữa đường như, tức là trên cái đường cái mà giữa đường mà cô ngồi bẹp xuống rồi đứng lên, ngồi bẹp xuống đứng lên đó quý vị. Như vậy là bình thường ngồi bẹp xuống đứng lên vậy người ta xấu hổ không, nhưng mà bây giờ là cổ không xấu hổ gì cả, cổ cứ ngồi bẹp xuống đứng lên, ngồi bẹp đứng lên, tại vì cổ không có tâm xấu hổ. Tại sao không có tâm xấu hổ? Tâm xấu hổ nó lặn xuống ở phía dưới của biển tàn thức á. Chỉ này có cái tâm tham đúng không? Cái tâm tham mà nó chứa đầy chổng chân rồi, nó còn tâm nào khác nữa chứ quý vị. Nên mới nói là cái tay ăn cướp đó, bây giờ nhà băng ăn cướp thì bị police bắt, người ta mới điều tra ra. Ta nói là ở ngoài trước đó có hai anh bảo vệ, rồi là có hai anh police ở ngoài trước nữa. Như vậy là anh không thấy cảnh sát hay sao mà anh vào ăn cướp nhà băng? Và thưa ngài, lúc đó tôi toàn là thấy vàng với kim cương, không có thấy ông cảnh sát nào đâu. Đâu có gì, ta đứng hai bên đâu thấy, vô người ta thấy vàng với kim cương là cứ nhảy vô liền. À, quý vị, nên những người mà cha mẹ để lại thường hay thưa ra tòa với nhau, anh em thưa ra tòa với nhau mà chia đất đai không đều, rồi chia của cải không đều, quý vị, lúc đó ta thấy gì? Ta thấy cái nhà, thấy tiền, thấy đất, thấy đai không, ta đâu thấy anh em mình đâu. Không thấy. À, quý vị, chẳng thấy tình thấy nghĩa đâu hết. À, quý vị, lúc mà không có tiền bắt đầu mới thấy tình. Nên nó nhà nghèo mới hay con thảo, nước loạn mới thấy tôi trung, là chỗ đó hết tiền rồi ta đâu thấy tiền đâu, lúc đó mới tình nghĩa cái gì. Nên những người nghèo thường hay á là hồi thở mà hàng di xa cơ họ thường hay tình nghĩa, nhưng mà khi giàu sang lên rồi họ thấy nhà, thấy xe hơi, thấy tiền không mà ta không thấy đó. Tức là cái tâm này nó chiếm, là cái tâm kia nó lặn xuống ở phía bên dưới, không phải là không có, nhưng mà nó lặn xuống, cái này nó mạnh quá, nó nổi ngược và lên trên. Nên cái vết thương lòng này, nào quý vị, nó mang cái mối hận ở trong tâm á, nên nó lớn hơn tất cả các, nó tràn cái tâm mình ra, đừng có để nó. Như vậy thì muốn xóa cái vết thương lòng này thì mình phải làm như thế nào quý vị? Thì theo kinh sách và một cái số sách người ta đưa ra là có 5 điều để có thể xóa cái vết thương lòng này, nào quý vị, có 5 điều để xóa vết thương lòng này. Nhưng mà bảo đảm ai cũng có những vết thương, có người thì chày chày, có người thì vết thương nó lớn lớn, có người thì lỡ tay quầy luôn. Không quý vị, tối ngày thù hận mặc cảm triền miên, rồi tự ái đùng tới một cái là sân si nổi lên liền đó quý vị. Tại vì người ta đang bực, đang dọc, đang hận, đang thù, đang ghét tất cả các đó, tất nhiên nó bực lên nè. Như vậy thì những người này rất là đau khổ, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn thì niết bàn không xa. Như vậy thì có 5 điều người ta đưa ra để có thể hóa giải. Tuy là có nhiều điều nhưng mà có những cái căn bản đó quý vị. Cái thứ nhất là cái người này phải am hiểu giáo lý của nhà Phật, thì người này sẽ có thể tẩy trừ cái vết thương lòng này, phai mờ phôi phai từ từ, cái gì thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải mà. Nên người nào mà thâm nhập giáo pháp của nhà Phật đó thì người này sẽ phôi phai từ từ. Mà muốn thâm nhập giáo pháp nhà Phật, cái thứ nhất là phải xem sách, thứ hai là phải nghe băng nghe đĩa, thứ ba là đi học giáo lý. Quý vị thì mới thâm nhập từ từ, mình mới hiểu biết ra. Nào giờ mình không hiểu quý vị, bây giờ mình mới hiểu rồi. Ghét người ta quý vị, giận người ta quý vị, không tha thứ cho người ta. Hỏi bây giờ ai bị bệnh, ai bị tóc bạc sớm, ai bị già, ai cái mặt nhăn nhăn thấy ghét? Chắc mình quá, hết đẹp rồi quý vị, hận thù được trong tâm hết đẹp rồi. Phải không? Mình đẹp là mình phải tha thứ, khoan dung, độ lượng, cười đâu với ta mới đẹp được. Nhưng trong lòng lầm lì lì, bị trầm cảm vậy. Con người mình bị cái tâm đó, bị cái vết thương lòng này nó khống chế hết rồi quý vị, mình bị ngục tù trong cái này luôn. Do đó bây giờ quý vị ngu sao giận, phải không? Ngu sao phiền ta, buồn ta chi cho mình là tóc bạc da nhăn, buồn cho người ta chi mà tốn tiền nhuộm tóc, phải không? Buồn ta chứ phải đi căng da mặt, tại mặt mà nó nhăn nhăn tối ngày, nó bây giờ phải căng ra. Quý vị, bây giờ không thèm buồn, không thèm giận, nó không thèm chấp nữa. Quý vị, bây giờ mình có mở cửa ra thấy đi lộn phòng vô phòng ông chồng mình đó vậy, quý vị cũng cười lộn phòng mà chị ấy ơi, về phòng mình giùm cái, phải không? Đâu có gì đâu xảy ra. Quý vị kệ nó đi, quý vị nên chỉ mắc đi nghe cái gì đâu. Phải không? Ai cũng có cái nghiệp riêng hết, nhưng mà mình nhắc nhở nhẹ nhàng á, mà lộn lần này thôi nghe, lộn lần khác nghe coi chừng bị đập gai à, quý vị nhắc nhở, cảnh cáo, à, quý vị có nhiều cách khác nhau. À, nhưng mà mình biết đó, là mình không hận, không thù, không ghét, không ghen người ta làm chi, mà để cho cái lòng mình nó khó chịu. Những cái tâm lý này ở trong tâm rất là khó chịu, đó, vì gọi là không có giải tỏa ra được. Nó ở trong, những cái gì mà nó giải tỏa ra được thì nó hết à. Nên có những người, người ta có những cái nhà tâm lý học á, ta mới nói là cái gì có trong tâm á thì hãy nơi bày tỏ hay nơi giải tỏa ra đi quý vị. Nên tội nghiệp mấy thầy, nghĩa là gặp hoài, điện thoại hoài, chồng con á thầy bực bội lắm, vợ con tu vậy đúng không thầy? Ôi trời, tối ngày nhiêu đó à, quý vị, chồng mét vợ, vợ mét chồng, cha mét con mét lợi bà mẹ à, vậy có nhiêu đó không quý vị? Tới lui gặp làm cho mấy thầy bị gánh nợ chứ hả à, quý vị, chỗ để mà giải tỏa mà nói quý vị, nói thầy cũng nín thinh nè, chả nói chả khuyên được câu nào, nói rồi khỏe quá về từ giả thầy về, nói xong rồi có chỗ chút. À, tại vì á, là nói với quý thầy đâu có ý kiến đâu, chứ nói người khác đi nói tới nói lui đó quý vị. Tại vì cái chuyện gia đình đó quý vị, chuyện quan hệ bạn bè, chuyện riêng tư mà nói ra người khác bắt đầu có thông tin là gặp bà Tám, Tám lên nói bà Bảy, Bảy lên nói bà Ba, Ba lên nói là bà Út. Nó dần dần hồi cả làng cả xóm biết hết rồi quý vị, nên đâu có dám nói. Còn quý thầy đâu có rảnh đâu nói chuyện đó, mắc niệm Phật với trì chú tụng kinh, không có thời gian đâu rảnh mà đem chuyện ra nói, phải không? À đâu vậy thì cũng là giải tỏa được đó quý vị. Nên có những người người ta bị stress là cũng do này nè, do nó nén trầm ở trong tâm không giải được. Nên nó có một cái nhà tâm lý học thì họ cũng chỉ cái cách, mà không biết cách này có hiệu quả không thì không biết. À quý vị, ra giữa đồng trống quý vị la lên, la đại đi, la gì cái la đó quý vị, la đã tăng dễ nhẹ lắm đó quý vị. La quê con ở, con ở toàn là nhà phố này, không la chắc nhiều người nhìn dữ lắm mà không được đó thầy ơi. Như vậy thì có dễ thôi quý vị. Đi vô mướn phòng karaoke của ta mở lo hết ga la chóng, giống như hát kia quý vị, mà la đại chóng đi quý vị, đâu ai nghe đâu, mở cho thật là lớn quý vị. Nhưng mà ví dụ như mà không có phòng karaoke nữa sao thầy, đóng cửa toilet lại la cũng được mà không sao. Miễn sao mình giải phóng, giải tỏa ra, ra được thôi quý vị. Cái thứ nhất là người ta am hiểu giáo lý của nhà Phật, Đức Phật dạy những cái gì đó quý vị. Đức Phật dạy á, là giáo lý căn bản của nhà Phật. Đức Phật dạy cuộc đời là một nỗi khổ đó quý vị. Khổ là cái gì? Khổ tất nhiên cái bất như ý trong lòng của mình đó. Tất nhiên là nó ngược lại với cái mình chấp nhận, nhưng mà mình không có chấp nhận những điều này, nhưng mà nó đến với mình những cái điều này là những cái bất như ý, là những cái ngược lại đó quý vị. Như vậy thì tại sao con người ta lại khổ vậy quý vị? Là tại vì người ta do ái dục mà sanh á. Ái là gì? Ái là thương yêu, dục là muốn có, tức là muốn giữ chặt cái đó. Thì Đức Phật dạy là sự cảm thọ. Nếu bất kỳ một sự vật và một hiện tượng nào ở phía bên ngoài á, thì đi đến con người thì có ba sự cảm thọ khác nhau. Cái thứ nhất là thọ lạc, cái thứ hai là thọ khổ, thứ ba là thọ không lạc không khổ cho một chúng sanh, gọi là cảm thọ. Như vậy thì cái nguyên nhân của tất cả các đau khổ là mình cảm thọ mà ra. Vì sao cảm thọ? Là vì ái dục mà sanh, có nghĩa là thương yêu và muốn có thể sanh ra. Không thương yêu không bao giờ giận, chứ không muốn có thì cũng chẳng để ý tới làm gì. Như vậy thì mình để ý đến, mình hờn giận, ghen ghét, hận thù, tất cả các cái đều do thương yêu và ái dục mà sanh ra. Như vậy thì ai đụng chạm tới cái đó, như đụng chạm thành lũy, thành quách đó quý vị. Như vậy thì từ cái đó nó sanh ra ba cái cảm thọ: thọ lạc, thọ khổ và thọ không lạc, không khổ. Như vậy thì trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy bất kỳ người ta cho mình cái gì thì mình đừng có nhận vào, tất nhiên là đừng có cảm thọ. Tại sao chúng ta không có cảm thọ? Quý vị, tại chúng ta hiểu cái bản chất của nó rồi. Nếu nhận vào trong tâm của mình làm cho trong tâm mình nó rối thêm thôi. Trong cái khoảng trống hư không của tâm mình, quý vị chứa thêm cái gì thì làm cho nó chật chội đi thôi. Nó chứa thêm cái gì thì làm cho nó lộn xộn thêm thôi đó quý vị. Chứ nó không được cái gì cho mình hết trơn á. Do đó bắt đầu á, đầu ta cho nè quý vị, từ sáng đến chiều bắt đầu ta cho nè. Phải chỉ ta móc ra 20 đô, 100 đô ta cho cũng cảm ơn quý vị. Nhưng mà đâu ai mà gọi là tốt với mình gì quý vị. Có ai móc tự nhiên cái lộc cái nhẫn vàng hai chỉ cho chị nè không? Chắc không có mà. À quý vị, nhưng mà đi ngang bắt đầu cho một câu nè. À quý vị, trời ơi sao cấp này đi tu mà ê, mặt mày tái lét xanh chành thấy ghê. Này ăn chay không đúng cách. Tu mà sao bệnh hoạn không, đổ nghiệp nữa. Mà ta ném những thứ đó do đừng nhận á quý vị. Nhưng mà bây giờ lúc này ta không ném á, không cho cái đó quý vị, bắt đầu ta cho ngọt cho bùi nha, bắt đầu ta khen nè. quý vị khen cái này đẹp quá ta, phải không? Nên như vậy là mình thấy rất là thỏa mãn, quý vị. Tối ngày mình cứ xăm soi cái nhan sắc của mình không à, quý vị, bắt đầu xăm soi ngày này, ngày nay, ngày nữa, 2-3 năm sau, từ từ cái đẹp của người ta khen bữa nào đó quý vị, bắt đầu nó nhăn dần dần, bắt đầu nó bạc dần dần, nó rụng từ từ, tàn nhang chân chim bắt đầu nó dậy lên từ từ, quý vị. Bắt đầu mình thì mình thích đẹp, nhưng cuối cùng á, thời gian nó sẽ tàn phai, nó không còn đẹp nữa. Thì từ cái thọ lạc cái mấy năm trước mà người ta khen mình á, từ là hãnh diện mình là hoa hậu đó quý vị, nên tới bây giờ mình mất quý vị, mất cái mà mình yêu thích, mất cái mà người ta khen này quý vị, thì cảm giác nào? Như vậy cảm giác sẽ thọ khổ trong cái thọ lạc này. Bữa trước là thọ lạc, nhưng mà từ từ cái quy luật của nó vẫn thay đổi, quy luật của nó làm cho chúng ta già đi, bệnh đi, làm tàn phai theo năm tháng, những cái nhan sắc như vậy làm chúng ta khổ đi. Như vậy cái mà người ta khen để mình thọ lạc, nó cuối cùng nó vẫn là thọ khổ, tại vì cái đó mình giữ không bền, không chắc. Quý vị, có cái gì bền, có cái gì chắc đó, quý vị? Chỉ có Phật Pháp thôi. Ngoài Phật Pháp ra coi có gì bền, gì chắc ở trên thế gian này. Cái gì chắc chắc lấy búa đánh cái con nó bể không? Nha quý vị, cái gì bền phải không, lấy dao cắt cái nó đứt không? Bởi vì chẳng có gì bền, chẳng có gì chắc hết cả, quý vị, cả tình yêu phải không quý vị, tình mẹ con cũng không bền nữa. Bữa trước ra ngoài Hà Nội chia sẻ mọi chuyện, người ta có hỏi một câu thực trạng đó mà mình đây mình không biết. Cha mẹ chết đó quý vị, mướn người ta về yếm, cái phong tục của làng đó lạ gì là không yếm mình là về nhà phá phách là con cháu. À, quý vị, như vậy là cái người mẹ ruột của mình mà mới mất đi mới hôm qua thôi. À, quý vị, mẹ ơi mẹ, con yêu mẹ lắm. À, bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, bữa nay tắt hơi ngày sau mướn ta yếm là sao? À, quý vị, như vậy cái tình yêu tình thương đó nó có thật không, hay là chỉ có đứa con nó nghĩ tới mình, đứa cháu nó nghĩ tới mình thôi quý vị, nó sợ bà về phá nó. À, sợ mẹ anh về phá nó. Như vậy cái tình yêu đó nó có thật không? Tình mẹ con gì mà nó còn không thật nữa quý vị. Nó là cái làng cái áp này thôi mấy, chứ không phải mình nói tất cả. Để mình phân tích trên phương diện của Phật Pháp, nó không bền không chắc. Thấy như vậy nó không bền chắc. Bữa nay là thương yêu dữ lắm quý vị. Ở đây mình không có phong tục tập quán đó, nhưng mà bữa nay mình thương yêu lắm, nhưng mà ngày mai quý vị lên bàn thờ ngồi trên, bắt đầu nó sợ ma nè, nó ngủ băng đi mất là niệm Phật. Niệm Phật chứ để cho má nó đừng ngõ nhát. À, quý vị thấy không, phải sợ ma không? Bữa nay là thương yêu dữ dội lắm, nói năng lên những lời mà mình nghe ngọt như đường cát, mát như đường phèn luôn á. À, quý vị, nhưng ngày mai nó sợ ma là sao với con, phải không? Như vậy thì cái thương yêu này nó có phải là thương yêu thiệt không? Nếu nó thương yêu thiệt, dầu cho ma của má nó cũng thương nữa. À, quý vị, như vậy thì cái này không phải thương yêu thiệt đâu quý vị, cái đó là nó bị đánh lừa. Nào về cái gì đó nó bị đánh lừa rồi. À, quý vị, chứ không phải là thật như vậy. Mình biết như vậy rồi, tức là am hiểu giáo lý của nhà Phật quý vị. Biết bữa nay vậy ngày mai thay đổi, người ta ngộ nhận cái gì đó thôi quý vị, chứ nó không phải là tuyệt đối như vậy đâu. Thấy như vậy đó quý vị, nhưng mai mốt nó sẽ thay đổi gì. Từ những cái mà nặng nề nhất mà nó còn vậy nữa, thì những cái nhẹ nhàng không bà con có sao đâu. Bữa nay đến nay hứa đủ chân, ngày mai ra đi, ngày mai gọi là xù cũng bình thường thôi, đâu có sao đâu quý vị. Nên lúc đó mình am hiểu nhà Phật rồi, đầu mình tâm mình tĩnh lặng hơn, quan sát như thế giới quan xung quanh hơn. Thế giới quan xung quanh dẫu nó biến đổi cỡ nào, nhưng mà lòng chúng ta không có biến đổi ở đó quý vị. Mà lòng chúng ta không biến đổi, tâm này trở thành tâm định đó. Mà cái định này là cái quý của cái đời sống của một chúng sanh tiến bộ, là cái chỗ định này nè. À, càng chúng sanh động, nhưng mà chúng sanh này định được tức là bất động đó quý vị, thì chúng sanh này thắng được cái động. Mà cái gì thắng được cái động? Tức là cái tâm mình thắng được cái động, là thắng được chính mình đó quý vị. Thì cái người mà thắng được chính mình, đi đến tâm định này, tĩnh lặng trước tất cả các hoàn cảnh quý vị, do am hiểu giáo lý mà có. Do am hiểu giáo lý mà ra. Đáng lẽ ta xem thường mình đó quý vị, đó là sao mày nghèo quá vậy, mày xấu quá vậy, phải không quý vị? Cười, kiếp trước em không có đi chùa Long Phước cúng dường bố thí nên kiếp này nghèo. Kiếp trước em ăn cắp ăn trộm ta nên kiếp này đi ăn mày chứ sao anh hai, nói gì đó nhân quả thôi, bình thường. Sao xấu quá vậy? Đã kiếp trước á, là em hay giận hờn sân si, có chồng có vợ mà lẻn lẻn ra ngoài đi kiếm thêm đó, rồi á là người ta đem bông cúng Phật em cười người ta nên kiếp này mặt em á, nhìn chị em ruột với thị nở chứ sao, bình thường. À, quý vị, như vậy thì tất cả các pháp trần không phải đợi cho người ta chửi, đợi cho người ta chê, đợi cho ta khen thì mình mới trở thành cái đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, ta khen đẹp quá ta, đâu phải lời của chị khen đẹp tôi mới đẹp. Đẹp tự nhiên, đẹp sẵn, chứ không phải đợi lời khen mới đẹp, không có cảm ơn gì đây hết trơn á. Đúng không quý vị? Nhưng mà ví dụ như ta chê xấu quá ta. Đúng không quý vị? Đâu phải người ta chê mình mới xấu, xấu hôm qua nay vậy. Không phải ai chê vậy chứ quý vị. Chứ đâu phải đợi cái người này chê mới xấu đâu, xấu sẵn. Đúng không quý vị? Xấu gen di truyền. Hoặc là xấu không gen di truyền thì thôi già xấu. Bữa trước là 20 tuổi là hoa hậu. Phải không quý vị? Bữa nay nhân cho 5, nhân cho 4 cái nó hết hậu nổi rồi. Phải không? Do đó là nó xấu đi, tàn tạ dần dần đi. Đây là quy luật của cuộc đời mà. Phải không? Nên mình bây giờ có 6, 7, 8 chục rồi ai có chê mình xấu. Đừng con. Con bây giờ con 2 chục phải không? Bà hồi 2 chục như con, bà cũng sắc nước hương trời, chim sa cá lặng lặng chứ đâu phải chuyện chơi đâu. À, quý vị, nè ảnh nè, năm 20 tuổi nè, thấy không? À, lấy ảnh hoa hậu mình nói mình cũng đâu ai biết. Hồi 20 tuổi mà. À, quý vị. Nên coi cô Phật tử ở dưới Cà Mau á, mới lấy nguyên cái ảnh không biết ở đâu, không biết ở về dán tường nè. À, quý vị để tên chỗ dưới á. À, trời. Cô hồi 20 tuổi đẹp tàn dách luôn ha. Nó nhỏ nhỏ, thầy con không dám nói chung lấy ảnh của người ta, con ái mộ để tên vô. Nhưng mà đâu ai biết đâu, con giờ 6 mấy rồi, nên đâu ai biết đó là con là ai đâu. Phải không? Chúng nói là hồi 20 tôi vậy đó, bây giờ nó tàn phai theo năm tháng là do thời gian lo làm nuôi con nhiều quá, nên nắng phai nám má xuân hồng rồi còn vợ mặt tái lét. À, quý vị. À, nên giờ thôi cũng nổ chút đỉnh như vậy. Nên á mình nói hồi còn nhỏ đó quý vị thì đẹp đó, tuyệt vời luôn, nhưng mà lớn lên chừng nào á thì nó càng á là cái nhung nhan mình bắt đầu nó bay xa theo gió, bay xa phải không? Nên á cái đó là chuyện bình thường, nên ai có chê đâu phải đợi người ta chê mới xấu, phải không? Già xấu à. Rồi á là năm tháng qua nó xấu thôi, hoặc là nó xấu sẵn, bụng mẹ đẻ ra nó xấu sẵn. Đức Phật ta 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn mình không có một tướng tốt ta và vẻ đẹp nào chứ có gì. Do đó là mình am hiểu được giáo lý của nhà Phật, biết cõi này là cõi vô thường, cõi này là cõi đoạn trường tan thương, thôi gì về trở dạ thuần lương, trì tâm niệm Phật tìm đường giảng sanh cho rồi. Vợ ta bà này sanh lão bệnh tử, sống nay chết mai, ai đi vô bệnh viện thăm bệnh muốn tu liền, vô trung tâm ung bướu cái về nhà bảo đảm ngồi là trì chú tụng kinh niệm Phật mà quên số đề, quên nhậu, quên karaoke liền. Ông vậy nhìn thấy thảm sầu luôn. Ông vậy đi vô cái là thấy toàn là bản án không. Ông vậy gọi bản án gì biết rồi đó, toàn là ung thư bản án, để bản án treo trước ngực không có gì. Ai đưa bản án đó lên cái rồi niệm Phật gấp gấp dùm cái để không kịp tu đi, cái đó gọi là tu mau kẻo trễ không có gì. Đó tới đang kêu rồi đó, nhưng mà bữa nay kêu người ta, mai mốt kêu tới mình không có gì. Án có sẵn hết, chỉ cần thụ lý hồ sơ xong dán lên cái cốc là chân chỗ nào, chân chỗ thử máu với siêu âm rồi đó, không có gì. Mấy cái bản nó ưa dán chỗ đó lắm, mới vừa bình thường không thấy vậy chân đi vô để là ca gan cái quất lên cái bản án liền. À, quý vị thấy không, mấy chỗ đó người ta trèo bản án ghê lắm, nên có những người đâu dám vô khám đâu. À, quý vị khám không dám, khám lòi bệnh tùm lum, khám bệnh nó mới lòi, còn không khám bệnh không có lòi. À, quý vị bệnh nó có sẵn trong mình, phát hiện sớm á thì chỉ dễ hết chứ quý vị. Nên á, tâm lý của người Việt Nam mình thường là như vậy. Cái thứ nhất á là mình không có điều kiện, cái thứ hai nữa sợ khám lòi bệnh ra, nên cuối cùng đi bệnh viện toàn bệnh nặng không, bệnh nghiệt không, mà tốn tiền nhầm khi chị không hết nữa quý vị. Nên cái người mà những cái đức tương tiến á, người ta 6 tháng 3 tháng ta kiểm tra sức khỏe một lần không quý vị, nên á là người ta sống dai lắm. Còn mình không kiểm tra sức khỏe đó tới nó nặng quá, nặng nề quá quý vị, ung thư cục quá lớn để cắt cục bằng cái tô sao cắt, phải không? Bây giờ nó phát hiện chút xíu đây là thì cắt cái hết rồi. Đó, bây giờ là nó bích hết trơn rồi, lấy viện cắt nữa, cắt cái chắc cắt làm hai luôn rồi. Phải không? Đâu cắt được nữa. Nên có những cái trường hợp là không thể dùng những cái biện pháp đó, còn có nước Phật cứu nè, còn cái nước mà ly chùa Lâm Phước mà quy y Tam Bảo ngồi trì chú được nhiêu được chứ. Đó quý vị. Nên á cái thứ nhất là mình am hiểu giáo lý của nhà Phật, cuộc đời này là vô thường, cuộc đời này là khổ, sống không phải là sống hoài quý vị, ăn thua nó làm chi quý vị. Lúc đó người ta bình tĩnh hơn, tâm định hơn, tâm tĩnh lặng hơn. Nên những người tu thường hay tánh ta trầm xuống, mà không phải trầm cảm. Trầm cảm là trầm bên ngoài, nhưng tâm vọng động chứ phía bên trong đó. Còn mình trầm xuống tĩnh lặng, bên ngoài lặng mà bên trong cũng lặng. Đó mới là người tu. Còn cái người trầm cảm đó, là bên ngoài thì thấy lặng lặng, nhưng mà bên trong vẫn nổi xung thiên phía bên trong gì. Đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Đó không phải là tĩnh lặng, đó không phải là thiền định. Thiền định là từ tĩnh lặng bên trong cho đến tĩnh lặng ở phía bên ngoài luôn. Vì cái thứ nhất á, là ta phải am hiểu giáo lý đó quý vị. Cái thứ hai nữa, giá nào giá phải đánh cho bằng đổ cái bản ngã của mình. Cái bản ngã này nó lớn lắm. Nên khi mà thấy Đức Phật ta là giáng sanh, tất nhiên là đản sanh ở tại vườn lâm tỳ ni á, ngài nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Cái câu này có hai ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất, thiên thượng thiên hạ tức là trên trời dưới đất này, duy ngã, chữ ngã à, trong tiếng Hán này chữ ngã tức là tôi, tức là ta. Không vì gì á, nếu ai mà học tiếng Anh á, là ai á. À, còn tiếng mà Chinese là tiếng Trung Quốc á quý vị, thì chữ Hán á, thì gọi là ngã, tiếng Trung Quốc gọi là wo, phải không? À, tiếng Nga gọi là ý a chẳng hạn, vân vân. À, thì mình thấy nó là tôi đó, tất cả là ám chỉ tôi hết á. Như vậy cái tôi này là cái gì? Tôi này chính là cái bản ngã của mình á. Cái bản ngã là cái gì? Không có gì. Cái bản ngã tất nhiên là mình thấy mình độc lập với những người khác, mình cao quý hơn những người khác. Nên từ đó có gì mình thích người ta tập trung, thích nổi tiếng, thích người ta chú ý tới mình. Do đó có nhiều người ở nước ngoài có gì thích người ta chú ý, mình thích ta tập trung, lên lầu 15 bển chảnh không có gì, bắt đầu 1, 2, 3 nhảy nghe, bắt đầu truyền hình đâu quay phim không có gì, hâm nhảy xuống. Quay phim đã, tăng phỏng vấn đã, tăng rồi đi xuống đi về. Quý vị nổi tiếng để chỉ được nổi tiếng tất nhiên là để tôn vinh cái bản ngã mình lên. Nên cái người nào tôn vinh cái bản ngã mình lên thường hay tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Quý vị đó là bản ngã mình á. Tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn, không thể đánh đổ được và hay chê trách những người khác. Người nào mà hay nói xấu người khác, chê trách người khác là bản ngã càng cao. Bản ngã càng cao thì chúng sanh càng đậm nét. Còn cái bản ngã mình càng thấp quý vị, tức là tâm khiêm hạ mình á càng nhiều á, thì bản ngã mình càng thấp, thì ngày người này đi đến thánh nhân càng gần. Do đó mà chính cái tâm khiêm hạ, tức là lòng khiêm tốn, khiêm cung và hạ mình xuống đó, để đánh tan cái bản ngã này. Đức Phật dạy ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, nói là bản ngã này chính là do ngũ uẩn mà hợp thành. Mà ngũ uẩn này nó đã dai không, thực ra ngũ uẩn nó không có. Có nghĩa là nó không có tồn tại thật, chứ không phải nó không có. Không có thì ai ngồi đây? Nhưng nó không có thật, nó sẽ rã. Một thời gian nào nó rã ra, mình đi tìm một cái thân khác, rã để đi tìm một thân khác. Trên con đường sanh tử luân hồi, nhiều đời nhiều kiếp. Nếu biết vậy đó, thì mình thấy cái bản ngã này mà Đức Phật dạy đó là vô ngã đó. Vô ngã nghĩa là sao? Ví dụ như cái bông này muốn được hình thành từ nhiều cái cánh bông. Mà một cánh bông thì còn nhiều những cái tế bào của bông để hợp thành, chứ không phải là tự nhiên nó có cái bông này. Bây giờ ví dụ như chiếc xe đạp đi, thì có bi đông, công tăng, đùm, sên, lít, vỏ, bị câm, vân vân, thì mới trở thành chiếc xe đạp. Nhưng mà khi mình rã ra, tháo ra hết rồi, không có gì là chiếc xe đạp hết. Thì chính chiếc xe đạp nó là cái ngã đó. Thì mình cũng vậy, mình cũng có cái ngã đó. Từ ngã đó mình mới chê những người khác, là mình thấy mình hơn những người khác. Mình chê trách những người khác, mình muốn mình nổi hơn. À, quý vị, nên lúc đó mình chỉ lỗi người ta dữ lắm. Người này lỗi nè, người kia lỗi nè, người này xấu nè, người kia xấu nè, người này không đàng hoàng, người kia đàng hoàng nè. Không có gì, người này không hoàn thiện nè, người kia không hoàn thiện nè, người này bị này, người kia bị kia nè. Thấy không? Người này xấu, người kia xấu, tôi tốt. Nói xấu hết trơn cả đạo tràng này, còn có người mình quên cái gì? Ai đó mình á, mình quên. Không có gì, mình quên có nghĩa là mình tốt. Ai cũng xấu chứ có mình tốt à. Chính cái bản ngã mình đã định hình nên cái đó đó quý vị. Nên những người nào nói xấu những người khác, chê trách những người khác, người nói cái bản ngã cao dữ lắm quý vị, là người này gần với chúng sanh hơn là gần bậc thánh. Còn người nào không nói xấu người khác, đâu quý vị, không chê trách người khác, là không là tự ái, tự cào hào, tự cao, tự mãn đó, thì cái người này gần những bậc thánh nhân hơn. Không, quý vị, tại vì lòng của họ khiêm hạ nên quý vị mới thấy được thường bất kinh Bồ Tát kinh Pháp Hoa. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật, có nghĩa là như thế nào? Quý vị lại người ta là mình lớn hơn người ta hay nhỏ hơn? À, mình nhỏ hơn, mình tôn người ta lên, tức là mình hạ mình người ta xuống. Nhưng mà đó là ai? Đó là tiền thân của Đức Phật, phải không? Như vậy ngài mới thành Phật. Còn nếu mà gặp ai á, là ngài cũng thấy mình hơn hết, chắc là ngày nay ngài không thành Phật. Mình không có đưa lên bàn thờ đâu. Do đó mà cả thế gian đưa lên bàn thờ là chính tâm của ngài đã hạ mình xuống để cho những người khác lên. Đó quý vị. Nên á, cái tôn quý không phải là mình nói mình tôn quý, mà tôn quý là tự cái xung quanh người ta tôn mình tôn quý vị. Như vậy người ta gọi là thế tôn, tức là thế gian tôn mình lên. Và điều thứ ba đó quý vị, là mình biết tha thứ cho người khác. À, tại là mình biết tha thứ cho người khác thì cái vết thương lòng này nó cũng tiêu nữa quý vị, tại mình không biết tha thứ đó. À, quý vị, nên có những người nguyện mà bữa trước tôi nói là nguyện trước Quan Âm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Tham Bồ Tát bà có linh thiêng bà bắt chồng con giùm. À, quý vị giận quá nói vậy đó, nói vậy là như vậy, không có tha thứ. Đâu có gì, người ta làm cho mình nó tổn thương rồi, bị vết thương lòng rồi, mình không có tha thứ. Nên con của nhà Phật có đầy lòng từ bi á quý vị, nhưng mà cái tha thứ thì liên quan tới lòng từ bi, mà lòng từ bi tới đâu thì thánh nhân tới đó. À, mà lòng từ bi chính là tâm bất hại đó với chúng sanh, nên tâm bất hại đâu thánh nhân đó, lòng từ bi ở đâu là thánh nhân tới đó. Nên mình phải quân tập lòng từ bi quý vị, quân tập lòng từ bi bằng cách nào? Biết thương yêu và tha thứ mọi người. Nên trên trước bàn thờ Phật vào buổi sáng và buổi tối, thường hay mình nguyện với Đức Phật, mười phương chư Phật gia hội con tên gì đó, họ gì đó và pháp danh gì đó. À, xin nguyện cho con đầy đủ lòng từ bi, biết thương yêu và tha thứ với mọi người, từ nhân tới vật, từ loài hữu tình tới loài vô tình, từ loài sống dưới nước, sống trên cạn, sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới. Con đều thương yêu và tha thứ được, dầu cho họ có ruồng bỏ con, dầu cho họ có hận thù con, dầu cho họ có thể vu oan cho con, nhưng con sẵn sàng tha thứ, khoan dung và độ lượng cho họ. Xin mười phương chư Phật hộ trì cho tâm con được cái tâm đó, tức là được tâm tha thứ. Gì tâm tha thứ? Chính là tâm phóng sanh đấy. Tâm phóng sanh tức là tâm tha thứ quý vị. Chữ phóng sanh là gì? Là ở đâu có sự sống mình phóng cái sự sống, tức là mình cho người ta thêm cái sự sống thì gọi là phóng sanh. Chứ không phải phóng sanh chỉ có thả cá, thả ếch, thả vịt, thả gà đâu. Mà phóng sanh á là cái chỗ nào có sự sống mình phóng đi cho người ta sống đó quý vị. Như vậy thì con vật nó sống, mình nó sắp chết mình phóng cho nó có sự sống. Con người sắp chết mình phóng cho có sự sống. Tất nhiên là như thế nào, ví dụ như là mình là giận chồng mình dữ lắm đó quý vị, như vậy thì bây giờ mình sẵn sàng tha cho ổng luôn đó quý vị, có nghĩa là phóng sanh cho ổng luôn. Mà như vậy thì phóng sanh những cái con vật mà càng lớn thì càng có phước, cái mạng nó càng lớn càng có phước. Mà cái mạng lớn là dính tới đâu? Không phải là cái con to đó quý vị, đi mua cá voi phóng mà phước lớn hơn, không phải. Cái sự nhận thức của chúng sanh đó càng lớn thì phước báo càng nhiều quý vị. Nên ta nói cứu một người bằng xây bảy kiển chùa là chỗ đó. Tại vì con người mình có nhận thức, con người mình có khả năng tu thành thánh nhân, do đó mình cứu con người sẽ phước báo lớn hơn cứu cái con vật. Tại con vật nó sự nhận thức. Tại sao chúng ta cúng dường Phật lại là phước hơn cúng dường thanh văn duyên giác và cúng dường các vị tỳ kheo quý vị? Tại vì Phật là bậc giác ngộ, hoàn toàn giác ngộ, là sự nhận thức của ngài cái đầy ấp trong và ngoài vũ trụ, nên cái phước báo nó lớn. Nên con người mình đó quý vị, mình tha thứ phước báo lớn mà hại con người thì là tội cũng lớn luôn. Nên cấm sát sanh, từ giết người cho đến những con vật trong ngũ giới cấm là gì? Lấy người lên hàng đầu. Bây giờ mình cứu gì? Là cứu người lên hàng đầu. Mà cứu người lên hàng đầu thay vì phóng sanh cá, phóng sanh con người trước, nghĩa là mình tha thứ cho người ta trước. À, quý vị, tha thứ cho một người bằng công đức phóng sanh cỡ ngàn ký cá. Nghe không quý vị? Thì như vậy á thì bây giờ mình không có tiền mình mua cá phóng. Bây giờ bắt đầu mình lục lội lại trong biển tàn thức rồi, nào giờ mình có là ai lầm lỗi với mình, bắt đầu mình tha nha. Nào quý vị, người ta hay chọt mình cái mình giận người ta lắm, bữa nay tha luôn. À quý vị, mình hận thù người ta mình đi kiếm mình gọi là trả đũa quý vị, thù tạc giảng lai, bữa nay tha luôn quý vị. Bắt đầu tha người cái bằng ngàn ký cá, tha người bằng tấn cá quý vị, tấn cá 25 triệu, 30 triệu, nhiều khi 50 triệu, cá đuôi hồng gì 70-80 triệu luôn, cá chim cả 100 triệu luôn. À, quý vị, như vậy á thì là bắt đầu chúng ta tha cho con người trước. À, và điều thứ tư á quý vị là biết thương yêu, tức là tập tâm từ bi. Nãy là chúng ta nói rồi đó, từ bi rồi bắt đầu tha thứ. Và cuối cùng là con người phải biết khả năng tu tập, tức như là cố gắng tu tập. Thì từ từ cái này nó không hết. Thì tu tập có nhiều cái phương pháp khác nhau, trong đó có chặt pháp là chọn pháp môn tu tập mà mình cố gắng tinh tấn tu trên pháp môn của mình. Ví dụ như niệm Phật là ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Giờ dẫu ta không bạc không tiền, trong lòng có Phật thì não phiền tán tiêu. Di Đà muôn dạng tình yêu, niệm thêm chút nữa trời chiều ai hay. Tà tà bóng ngã về Tây, trong lòng có Phật thì đủ đầy phước duyên. Mai sau giải hết não phiền, dầu ta không bạc không thiền cũng cam. Tâm thần trí tuệ thanh lam, quý vị bỏ đi gian ác mà làm thiện lương. Như vậy thì hết giờ, nên ta kết thúc ở đây. Và quý vị về nghiên cứu lại, nếu mình có bị cái vết thương nào mà nó cào ở ngoài tay mình đó quý vị, thì hãy lấy cái thứ nhất là nghệ sức, cái thứ hai Agnes cũng sức được đó quý vị, cái thứ ba Thoracan. Nhìn nói chung là những cái mà mình sức để cho nó lành vết thương bên ngoài thì nó dễ lắm, nhưng mà cái vết thương lòng, cái vết thương bên ngoài thì chúng ta dầu nó nặng nhất chết có kiếp này, mà vết thương lòng nó sẽ giết mình nhiều kiếp. Mình suy nghĩ được như vậy đó quý vị, bắt đầu thoải mái hơn, bắt đầu tha thứ, khoan dung, độ lượng và tu tập để cho chúng ta vượt qua cái vết thương lòng này, làm lành lặn cái vết thương lòng này. A Di Đà Phật. Chúc quý vị có một đêm thật là an lạc, vạn sự kiếp tường như ý. Và xin hẹn gặp lại gần sau. Chúc quý vị và gia đình luôn luôn lúc nào cũng an vui, mạnh khỏe, sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật.